Vũ Thần Chúa Tể, chương 622, Hóa Ma Đại Pháp, gocchuyenaudio.com. Người thật là to gan, một dạng tông vô tâm cũng tương tự không có phản ứng qua đến, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đây đệ tử dĩ nhiên chết ở Tần Trần trong tay, tức khắc kinh sợ vạn phần. Một tiếng nổi giận hét lớn, tông vô tâm trong tay trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu đen ma luân hóa thành một đạo màu đen ô quang lao thẳng về phía Tần Trần. Lớn mật là ngươi, tự tìm cái chết. Hắc Nô chứng kiến Tần Trần ra tay giết chết Địa Ma Tông đệ tử, ngay lập tức sẽ minh bạch Tần Trần ý nghĩ, tâm trạng đưa ngang một cái, trong tay Hàn Băng Trường Thương dĩ nhiên cuồn cuộn đi ra, ngăn ở Tần Trần phía trước. Ken két két, Tông vô tâm cảm giác mình màu đen ma luân giống như chém trúng một mảnh cứng rắn Hàn Băng, có loại bị cấm cố hư không, nửa bước khó đi cảm giác. Thật can đảm, khó trách ngông cuồng như vậy, nguyên lai thật sự có tài, bất quá ngươi dám giết ta Địa Ma Tông đệ tử, hôm nay lão phu không giết ngươi, làm bậy Tông vô tâm, chết cho ta. Tông vô tâm nổi giận một tiếng, trong tay màu đen ma luân trên, quang mang càng sâu, một cổ sát cơ mãnh liệt bắn ra, Hắc Nô Hàn Băng Trường Thương phóng xuất ra Hàn Băng vực vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, lập tức bị hắc sắc ma lần này cho bổ ra một đạo thật dài khe đến. Sau một khắc, Hắc Nô liền cảm thấy một cổ nồng nặc sát cơ dũng mãnh tràn vào bản thân não hải, lộng lẫy màu đen ma luân mang theo không gì sánh kịp thích giết chóc ý, tựa hồ muốn cả người hắn chém thành hai khúc. Mấy người các ngươi ra hỏa, động thủ giết tiểu tử này, mật dám đụng đến ta Địa Ma Tông người, mặc kệ người này lai lịch ra sao, đều phải chết. Ở chém giết Hắc Nô thời điểm, Tông vô tâm thậm chí còn không quên phân phó dưới trướng cường giả giết chết Tần Trần. Vâng, gầm lên vang lên, hai gã nửa bước võ tôn mang theo ba tên ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông, hướng Tần Trần điên cuồng đánh tới, từng cái trong con ngươi nở rộ sắc bén, hiển nhiên là muốn thay trước chết đi võ tông báo thù, đem Tần Trần chém thành muôn mảnh. Ai dám động đến Trần thiếu, trước hỏi qua bản tòa. Hắc Nô thấy thế, trên mặt thoáng qua nổi giận vẻ, căn bản cũng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đem thiên ma phiên thả ra ngoài. Hô, thật lớn thiên ma phiên, trong nháy mắt hóa thành một màn trời, bao phủ ở vùng thế giới này, thao thiên ma khí cuồn cuộn ra, phút chốc cái bọc hướng Tông vô tâm. Đây là vật gì? Tông vô tâm kinh hãi, ở nơi này thao thiên ma khí phía dưới, trong tay hắn ma luân trong nháy mắt ảm đạm xuống, còn hơn ma uy, Hắc Nô thoáng cái ngự trị ở trên hắn, cho người ta mãnh liệt phản. Ầm, hắc sắc ma khí trong, một đạo kinh khủng ma uy hướng Tông vô tâm đập tới đến, hắc sắc ma khí mang theo mấy trăm trượng sát cơ, tựa hồ muốn đem hắn ma luân cho chấn vỡ đi ra. Thậm chí ở nơi này vô tận ma uy phía dưới, Tông vô tâm rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình chân lực vận chuyển thời điểm, đều biến phải có một ít ngưng trệ. Tông vô tâm dù sao cũng là Đại Chu Vương Chiêu Địa Ma Tông cao nhất cường giả, tu vi so lên Lưu Trạch đều còn đáng sợ hơn một phần, cảm thụ được trong cơ thể ma uy điên cuồng run, há có thể không biết đối phương kinh khủng này chân bảo có khả năng áp chế bản thân. Vô ý thức liền muốn xông ra thiên ma phiên phạm vi công kích, sau đó nhằm phía Tần Trần. gocchuyenaudio.com. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, phía trước người đội đấu bồng này rõ ràng là thiếu niên kia tùy tùng, chỉ cần khống chế được thiếu niên kia, mặc kệ người đội đấu bồng này thực lực có bao nhiêu đáng sợ, đến lúc đó cũng phải ngoan ngoãn nghe bản thân xử lý. Nhưng không đợi hắn tới gần Tần Trần, chỉ nghe thấy mấy đạo kịch liệt có tiếng kêu thảm thiết, ngẩng đầu tức khắc liền hoảng sợ chứng kiến, trong tay thiếu niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cổ xưa cái gương, trong gương, liên tiếp nổ bắn ra từng đạo thần thánh quang mang, trong nháy mắt liền đem dưới trướng hắn vài tên ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông đánh thành mảnh vụn. Chỉ có hai gã nửa bước võ tôn, miễn cưỡng còn có thể ngăn cản, vẫn như trước ở kinh khủng này bạch quang phía dưới, cả người trọng thương, khóe miệng tràn máu, chỉ có thể không ngừng ngăn cản. Tông vô tâm tức khắc kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Trần trên thân lại có kinh khủng như vậy bảo vật, hắn một cái ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông, vậy mà dựa vào bảo vật này, trong nháy mắt giết chết hắn vài tên đỉnh phong võ tông thủ hạ, đến nỗi làm cho dưới trướng hắn hai đại nửa bước võ tôn, đều chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Phốc, lại là đầy trời bạch quang thoáng qua, đứng ở cách đó không xa điên cuồng ngăn cản hai gã nửa bước võ tôn, rốt cục thừa nhận không được Tần Trần trong tay ly khám thánh kính công kích, kêu thảm một tiếng, hóa thành bụi phấn, mà đang ở ngăn cản thiên ma phiên Tông vô tâm vậy mà không thế nửa phần năng lực có thể ngăn cản. Tông vô tâm chứng kiến dưới quyền mình mấy đại Địa Ma Tông cao thủ ở ngay trước mắt bị Tần Trần đánh giết trong chớp mắt, chỉ cảm thấy một cổ lệ khí theo tâm phun ra, thiếu chút nữa thì là một búng máu tiên huyết khạc ra. Mà càng làm cho hắn kinh sợ, vẫn là Tần Trần một câu nói tiếp theo. Ta hiện tại chẳng những giết ngươi Địa Ma Tông một tên đệ tử, còn đem của ngươi ma tông kẻ khác tất cả đều giết, ngươi lại có thể thế nào? Tần Trần cầm trong tay ly khám thánh kính, chào phúng nhìn Tông vô tâm. A tiểu tử thối, lão phu muốn giết ngươi. Tống Vô Tâm điên cuồng gào thét, triệt để nhịn không được oanh một tiếng, hắn tức giận trong tay màu đen ma luân đột nhiên bộc phát ra kinh người ma uy, phía trên hiện lên từng đạo chói mắt màu đen phù văn kia sáng lên thời điểm, thậm chí có đâm người hai lỗ tai quỷ dị tiếng âm vang lên. Ma luân bộc phát ra trước đó chưa từng có sát cơ cuốn lên chung quanh tảng lớn ma khí cùng Hắc Nô Thiên Ma phiên đánh vào cùng nhau. Ẩm cắt đá tung tóe, chảy đầm đìa loạn cuốn, coi như là ở phế tích bên ngoài võ giả cảm thụ được này cổ sát ý cùng trùng kích cũng sắc mặt đều đại biến, đều lui lại. Tống Vô Tâm thừa dịp cùng với chính mình ngăn trở thiên ma phiên trong nháy mắt chợt nhằm phía Tần Trần. Giết ta, người có năng lực này sao, một phế vật cũng ở nơi đây kêu gào, bản thiếu trước giết ngươi Địa Ma Tông đệ tử, hiện tại một dạng muốn giết ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Tần Trần cười lạnh một tiếng, hắn luôn luôn đều không phải là cái gì người cầu ăn, hơn nữa hắn biết một vị nhường nhịn, sẽ chỉ làm người khinh thường, đến nỗi ăn liền xương đều không thừa, hôm nay nơi này có nhiều như vậy cường giả, chỉ có cường thế, mới có thể làm cho kẻ khác có nơi kiêng kỵ, không dám ra tay với hắn. Góc truyện audio.com Ly Khám Thánh Kính hơi nhất chuyển, Tần Trần vận chuyển cửu tinh thần đế quyết, một đạo lộng lẫy bạch quang như là quang trụ một dạng trong nháy mắt liền hướng Tông Vô Tâm oanh qua đây. Tông Vô Tâm giận dữ, giữ tợn giận dữ hét, chỉ bằng như vậy công kích cũng muốn làm tổn thương ta. Chấm, hắn cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, cũng trong lúc đó, thân thể điên cuồng tăng vọt, từng đạo hắc quang ở trên người hắn nở rộ, cả người như một vị ma thần, trong tay ma luân ầm ầm ra cuốn lên phương viên hơn 10 trượng sát thế, mà trên người hắn sát ý còn đang không ngừng kéo lên ở giữa. Mắt thường có thể chứng kiến Tông Vô Tâm trên mặt đã bị từng tầng một hồng sắc văn lộ cho đóng đầy, cả người như là theo luyện trong ngục đi ra ác ma một dạng cực kỳ khủng bố. Hóa ma đại pháp, trước còn khiếp sợ không có mạnh hơn Đại Chu Vương Chiêu, người trên mặt tức khắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Địa Ma Tông, là Đại Chu Vương Chiêu nhất tới gần Hắc Tử Đầm Lầy một cái cỡ lớn tông môn, mặc dù tại Đại Uy Vương Triều trong không tính là cao cấp nhất nhưng cũng không yếu, mà Địa Ma Tông đáng sợ nhất chính là này hóa ma đại pháp, có khả năng. Cách chương.